duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 135, giữ đủ thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thu Mộc đi theo ba mẹ cô ấy tới, đang nhìn quanh phía bên này, Tống Hân Nhiên vội nháy mắt ra dấu cho cô ấy. Hai người quen biết nhau nhiều năm, phối hợp rất ăn ý, Khương Thu Mộc lập tức chạy tới giải vây. Cô ấy gật gật đầu với mấy người kia coi như chào hỏi, cười đùa. Anh Tưởng à, nếu anh không phiền thì cho tôi mượn vợ của anh một lát nhé. Tưởng Tử Hàn gật đầu thấp giọng dặn dò Tống Hân Nhiên. Lát nữa anh phải lên đọc diễn văn, đừng đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của anh, đọc xong anh tới tìm em. Tống Hân Nhiên cười cong đôi mắt lấp lánh. Tất nhiên rồi, anh tưởng nhà ta sức hút vô tận như thế, không nhìn thì em cũng không yên tâm. Tưởng Tử Hàn khẽ mỉm cười, nhìn cô cùng Khương Thu Mộc đi xa. Tô Thần Nam tao nhã cười. Quả nhiên không phải là người phụ nữ bình thường, hoàn toàn không giống những người phụ nữ ở thủ đô, bảo sao lão Tưởng lại mê mẩn như vậy. Lục Minh Hạo chập một tiếng. Tất nhiên là không giống rồi, kiểu phụ nữ mạnh mẽ đấy. Chẳng những xinh đẹp mà còn có năng lực, từ vụ cháy nhà xưởng lần này là có thể nhìn ra, còn rất quyết đoán. Quyết đoán thế này không phải ai cũng so được đâu. Từ trong ra ngoài Cố Vũ Tùng đều biến thành quả chanh. Tình yêu sự nghiệp đều đạt được, ngày nào cũng là hiện trường ngược đãi FA quy mô lớn vô cùng thê thảm. Ở bên kia, Tống Hân Nhiên cùng Khương Thu Mộc đi lấy chút bánh ngọt rồi ngồi xuống một góc ít người. Khương Thu Mộc sắn một miếng bánh pudding đưa vào trong miệng. Tớ mới vừa nhìn thấy chương trình của buổi đại hội này rồi, hội trưởng mới thật sự là Tưởng Tử Hàn. Này Tống Hân Nhiên, rốt cuộc cậu vớ phải vận may khỉ gió gì mà tiện tay nhặt một phát thôi cũng có thể nhặt được bảo bối như vậy thế. Tống Hân Nhiên men theo ánh mắt của Khương Thu Mộc nhìn về phía giữa phòng tiệc, ban tổ chức đang tìm Tưởng Tử Hàn nói cái gì đó. Người đàn ông cụp mắt lắng nghe, mặc dù không làm gì hết cũng không nói gì cả, nhưng khí chất phi phàm kia, dù trong bữa tiệc đều là người tinh hoa thì anh cũng là hạc giữa bầy gà. Ông trời đóng lại cánh cửa này của cậu thì chắc chắn sẽ mở cho cậu cánh cửa khác. Tớ mất đi nhà họ Tống, mất đi người thân nhưng lại gặp được Tưởng Tử Hàn vào giây phút cuối cùng. Anh ấy chính là cánh cửa khác kia của tớ, hơn nữa còn là cánh cửa rất lợi hại, là cánh cửa có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn, làm cho cả thể xác và tinh thần đều tin tưởng, ỷ lại vào nó. Lúc Tống Hân Nhiên nói những lời này, trong ánh mắt cô như có hai luồng ánh sáng, sáng ngời đến mức làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Chậc, Khương Thu Mộc nhịn cơn dùng mình nổi da gà xuống, chua thành chanh tinh. Cầu xin cậu đấy, đừng có phát cơm chó trước mặt tớ được không, ngọt chết mắt. Cô ấy xoa xoa da gà không tồn tại trên cánh tay, để thìa xuống rồi đứng dậy. Đi nào, chị đây đưa cưng đi gặp một người. Không thèm để ý đến lời từ chối của Tống Hân Nhiên, cô ấy cứ thế lôi cô ra ngoài phòng tiệc. Ê, đi chậm một chút, tớ sắp ngã rồi này. Tống Hân Nhiên kéo cô ấy dừng lại, sửa soạn lại lễ phục với mái tóc hơi loạn. Rốt cuộc cậu định dẫn tớ đi gặp ai thế? Khương Thu Mộc cười thần bí. Chờ lát nữa cậu sẽ biết thôi. Hai người đi vào khu phòng VIP. Khương Thu Mộc dừng trước một phòng. Tới rồi, đẩy cửa đi vào. Phòng rất lớn, có đủ cả nghỉ ngơi giải trí ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong không có một bóng người, chỉ có một ly cà phê nóng còn bốc hơi đặt trên bàn trà làm bằng đá cẩm thạch ở khu nghỉ ngơi. Người đâu? Khương Thu Mộc nghi hoặc. Tống Hân Nhiên lườm cô ấy một cái. Cậu hỏi tớ hả? Để tớ hỏi chút đã. Khương Thu Mộc vừa nói vừa cầm điện thoại. Chắc Tưởng Tử Hàn sắp bắt đầu đọc diễn văn rồi, Tống Hân Nhiên thúc giục. Nhanh đi, Khương Thu Mộc đi ra ngoài gọi điện thoại. Đôi giày trên chân hơi cọ vào chân, Tống Hân Nhiên tìm chỗ ngồi xuống, vừa mới cởi giày ra cho chân hóng gió. Cô Tống, thì chợt có tiếng mở cửa vang lên. Tống Hân Nhiên vội nhét chân lại vào giày, đứng lên, xấu hổ nhìn về phía cửa. Anh Dạ, thật là trùng hợp, thoáng kinh ngạc một lát cô bình tĩnh chào hỏi. Sao anh Dạ lại ở đây? Khương Thu Mộc này lúc nào cũng khác người, không phải cô ấy đặc biệt đưa mình tới đấy để gặp Dạ Vũ Đình đấy chứ? Vừa đúng lúc đi ngang qua thì liền nhìn thấy, vẻ mặt Dạ Vũ Đình ẩn ý cười, ánh mắt nhìn lên chân của Tống Hân Nhiên. Rõ ràng là không nói gì nhưng lại giống như đã nói hết ra rồi. Khuôn mặt nhỏ của Tống Hân Nhiên đỏ lên, vẻ lúng túng cùng nét quyến rũ của cô gái nhỏ lộ ra. Đáy mắt của Dạ Vũ Đình thoáng hiện lên vẻ thâm sâu. Đêm nay rất đẹp, Tống Hân Nhiên hơi xấu hổ. Cảm ơn, đêm nay anh Dạ cũng rất đẹp trai. Dạ Vũ Đình tự giễu, không có một bạn gái xinh đẹp động lòng người như cô Tống thì đẹp trai cũng vô dụng thôi. Tống Hân Nhiên cười khan, không nói tiếp nữa. Dạ Vũ Đình ôn hòa nói, vừa nãy ở hội trường dưới lầu nhìn thấy cô với anh Tưởng đứng cạnh nhau. Anh ấy rất xuất sắc, hai người trai tài gái sắc rất xứng đôi, chúc mừng.